Bạn đang nghe chuyện Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên audio VV. Người đọc VV. Chương 11. Nổi trận lôi đình. Gần đây Diệp Chiêu cảm thấy rất phiền muộn. Cô biết đánh lộn, biết hành quân, biết bày binh bố trận, biết tung hoành ngang dọc. Dì chỉ có việc đối phó với nước mắt đàn bà là cô không làm được. Nước mắt của An Thái Phi cứ như là không cần tiền mua vậy. Nói khóc là khóc. Khóc nhiều đến mức không thể tin nổi. Ví như mấy hôm trước, trước khi lên triều, khi cô đi thỉnh An theo thông lệ, Thái Phi oán hận nói: "May mà có cô ngày ngày đến thỉnh An, chăm sóc chu đáo, làm ta gầy đi không ít." Đàn bà yêu cái đẹp, Diệp Chiêu trong lòng rất hiếu, lập tức cung kính nói: "Thế thì tốt quá, mẹ gầy đi trông lại càng đẹp hơn, cứ như trẻ lại 10 tuổi vậy." An Thái Phi há hốc miệng nhìn cô một lúc lâu rồi òa lên khóc. Diệp Chiêu không thể hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cho là bà ta bị bệnh, lập tức sai người đi mời ngự y tới hỏi xem vui buồn bất thường là do nguyên nhân gì. Ngự y vuốt chòm râu trắng nghĩ ngợi hồi lâu, nói rằng người già thì tâm hỏa mất đi sự điều tiết, không kiểm soát được tâm trạng. Sau đó kê cho cô mấy vị thuốc, dặn dò phải cho An Thái Phi uống đúng giờ. Cô đích thân sắc thuốc mang đến cho An Thái Phi, rồi thuật lại lời ngự y nói. Không ngờ An Thái Phi không những không chịu uống thuốc mà còn khóc nhiều hơn. Thế là cô lại mua kẹo hồ lô bọc đường về nịnh. Hạ Ngọc Cẩn vội vàng chạy đến, hai mắt thâm quầng nói: "Chỉ là lời hứa thôi." Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên audio VV. Người đọc VV. Chương 11. Nổi trận lôi đình. Gần đây Diệp Chiêu cảm thấy rất phiền muộn. Cô biết đánh lộn, biết hành quân, biết bày binh bố trận, biết tung hoành ngang dọc. Dì chỉ có việc đối phó với nước mắt đàn bà là cô không làm được. Nước mắt của An Thái Phi cứ như là không cần tiền mua vậy. Nói khóc là khóc. Khóc nhiều đến mức không thể tin nổi. Ví như mấy hôm trước, trước khi lên triều, cô đi thỉnh An theo thông lệ, Thái Phi oán hận nói: "May mà có cô ngày ngày đến thỉnh An, chăm sóc chu đáo, làm ta gầy đi không ít." Đàn bà yêu cái đẹp, Diệp Chiêu trong lòng rất hiếu, lập tức cung kính nói: "Thế thì tốt quá, mẹ gầy đi trông lại càng đẹp hơn, cứ như trẻ lại 10 tuổi vậy." An Thái Phi há hốc miệng nhìn cô một lúc lâu rồi òa lên khóc. Diệp Chiêu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cho là bà ta bị bệnh, lập tức sai người đi mời ngự y tới hỏi xem vui buồn bất thường là do nguyên nhân gì. Ngự y vuốt chòm râu trắng nghĩ ngợi hồi lâu, nói rằng người già thì tâm hỏa mất đi sự điều tiết, không kiểm soát được tâm trạng. Sau đó kê cho cô mấy vị thuốc, dặn dò phải cho An Thái Phi uống đúng giờ. Cô đích thân sắc thuốc mang đến cho An Thái Phi, rồi thuật lại lời ngự y nói. Không ngờ An Thái Phi không những không chịu uống thuốc mà còn khóc nhiều hơn. Thế là cô lại mua kẹo hồ lô bọc đường về nịnh. Hà Ngọc Cẩn vội vàng chạy đến, hai mắt thầm quầng nói: "Chỉ là lời hứa thôi, cứ cho là lỗi của tôi cũng được, cô đừng đến hầu hạ mẹ tôi nữa." Hiếu thuận với thiên địa, hoàng thượng phụ thân sư phụ là bổn phận phải làm của chúng ta. Mẹ anh nói cũng có lý, làm gì có con dâu nhà nào lại không hiếu thuận trưởng bối. Cho dù bà không xem tôi là con dâu, thì bề dưới không hiếu thuận với bề trên vẫn là sai lầm. Huống hồ tôi cầm quân nhiều năm, xem trọng nhất là lời hứa và nghĩa khí. Nếu đã hứa với anh thì phải làm đến cùng, làm sao có thể dễ đường bỏ cuộc được. Nếu không, uy danh làm thế nào tồn tại được trong lòng quân sĩ, lại còn thể diện nữa chứ. Diệp Chiêu dùng lời lẽ nghiêm túc từ chối, sau đó phủi tay bỏ đi, không thèm nhìn Hạ Ngọc Cẩn đang đứng im như tượng gỗ tại chỗ. Những việc nhỏ nhặt trong nhà chỉ là việc nhỏ. Việc làm cô buồn rầu hơn chính là 3 vạn tân binh mới tuyển vào gần đây để thay thế cho những người già yếu bệnh tật. người giàu ở Quang Thượng Kinh. Ở quanh Thượng Kinh tương đối nhiều, nhiều đến nỗi trên cây dụng một cái lá cũng có thể rơi trúng hai quan viên và người thân của họ. Bọn họ thấy Man Kim bị đánh cho tan tác, nhẩm tính mấy năm tới chắc sẽ không có biến động gì lớn, liền có ý dòm ngó đến doanh trại ở kinh thành. Có không ít nhân vật lưu manh nhàn rỗi nhờ các mối quan hệ để xin được vào, nên thường lười biếng chỉ muốn kiếm lấy vài năm cơm chùa, còn có cả hạng quần áo là lượt là nhà quan viên. Trước mắt thấy con đường khoa cử không có hy vọng, mà đại quân ở kinh thành cũng không dễ bị điều ra biên ải. Tương đối an toàn nên tìm mọi cách dựa vào quan hệ để nhét vào bằng được, sau đó tích lũy mấy năm kinh nghiệm để kiếm một chức quan võ. Khi luyện tập, bọn họ dựa vào việc mình có người nâng đỡ, kết bè kéo cánh trong quân đội, ăn nhậu, cờ bạc, lầu xanh đều có cả, coi kỷ luật quân đội như không có. Giáo đầu mà hơi to tiếng mắng mỏ, liền gần cổ lên chống đối. Diệp Triều nhận được tố cáo của cấp dưới, nhưng ém nhẹm những việc này đi. Không những cô không xử phạt, mà ngay cả việc mắng mỏ cũng không có tiếng nào. Thế là bọn họ càng coi trời bằng vung. Dần dần ngay cả Diệp Chiêu bọn họ cũng không coi ra gì. Họ vụng trộm cười nhạo sau lưng cô, đoán cô chỉ là một con hổ cái làm bằng giấy. Lời đồn quá sự thật. Chứ thắng lợi đại chiến Man Kim có đến 8 phần là mượn uy danh của Diệp gia. Có sự bảo vệ của thủ hạ nên mới may mắn lập được công. Vậy mà đã ảo tưởng muốn đứng lên trên đầu của đám đàn ông bọn họ. Đàn bà cuối cùng cũng chỉ là đàn bà, có thể làm được việc gì chứ? Diệp Chiêu nghe thấy những lời rêu rao này, chỉ cười, không thèm để ý. Hôm qua, có một tiểu đội mới vào, nửa đêm tụ tập đánh bạc và uống rượu. Cả đêm huyên náo không ngủ, nên bị nhỡ buổi luyện tập vào sớm hôm sau. Giáo đầu phái người đi gọi, bọn họ mượn gan rượu, ý thế đông người đánh cho tên lính truyền tin một trận. Diệp Chiêu xong buổi trầu liền đến doanh trại, nghe được việc này, liền dặn dò mấy vị thủ lĩnh. Đã đến lúc rồi, đi làm việc thôi. Các tướng lĩnh hội mang quân đi thẳng đến doanh trại, trói 23 tên gây sự lại, giải đến võ đài ở sân tập bắt quỳ trước mặt ba quân. Người cầm đầu tiểu đội này tên là Mã Hữu Đức, là cháu trai của Mã Quý Nhân, rất được sủng ái trong cung. Người nhà làm quan đương quyền trong triều đình, cho nên hắn có đủ thế để dựa dẫm. Xưa này hắn vẫn không tin Diệp Chiêu sẽ dám làm gì mình. Hắn còn dám cười cợt nói: "Tướng quân, tiểu đệ này biết tội rồi, chỉ là nhất thời hồ đồ, tha cho tiểu đệ lần này đi. Lát nữa đệ sẽ đi xin lỗi các huynh đệ, sau này không dám nữa." Diệp Chiêu mặc áo giáp bạc, ngồi ở trên võ đài giữa sân tập, lưng ưỡn thẳng. Nghe xong lời khẩn cầu, Diệp Chiêu không nói gì, chỉ giơ tay về phía bên cạnh. Hiệu úy lên trước, tay cầm thiết lệnh thái tổ, tuyên đọc từng điều một. 1. Nghe thấy tiếng trống không đứng vào hàng, nghe thấy tiếng kim khí không dừng lại, cờ phất không đứng lên, cờ rủ không phủ phục. Như thế là bội quân, phạm vào tội chém. 2. Gọi tên không đáp, điểm danh không có mặt, vi phạm thời gian, tự thay đổi luật lệ quân sĩ, như thế là mạn quân, phạm vào tội chém. 3. Đêm truyền điểm danh, khinh thường không báo, gõ chiêng chậm, thanh hiệu không rõ, như thế là giải quân, phạm vào tội chém. 4. Nhiều lời oán thán, bất bình với chủ tướng, không tuân lệnh, giáo dục không nghe, như thế là câu quân, phạm vào tội chém. 5. Cười cợt, coi khinh điều cấm, tự ý ra khỏi cửa quân, như thế là khinh quân, phạm vào tội chém. 6. Miệng lưỡi giả hoạt, hành động gây thị phi, kích động binh sĩ, làm lòng quân không hòa thuận, như thế là báng quân, phạm vào tội chém. Quân pháp của Thái Tổ có 17 lệnh cấm, 54 khoản quy định, nếu vi phạm thì bị chém. Từng chữ rắn như sắt thép, gõ vào tai 23 kẻ đang quỳ ở phía dưới võ đài, làm chúng tim đập chân run. Lúc này mọi người mới hiểu, tướng quân sớm đã có ý diệt trừ bọn họ, chỉ là tạm thời chịu nhịn, đợi cho sự việc lớn lên, rồi mới ra tay giết gà, dọa khỉ. Chẳng ai muốn làm con gà bị giết đó. Xin tha tội. Tướng quân tha mạng, tiểu nhân trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ. Lần sau không dám nữa. Những tiếng dập đầu cao thấp vang lên, có người sợ đến mức còn té ra quần. Diệp Chiêu không thèm để ý, giơ tay nói. Đao phủ, chuẩn bị. 23 đao phủ, vác đại đao đứng vào đằng sau bọn họ. Mã Hữu Đức thấy tình hình không ổn, vội vàng hét lớn. Cô của ta là quý nhân, đang mang trong mình long thai, sắp phong làm phi rồi. Cha ta là quan tam phẩm, anh ta cai quản sử bộ. Ai dám giết ta? Chán sống rồi sao? Diệp Chiêu tay cầm roi sắt, nói lạnh lùng. Diệp gia trị quân, chỉ biết quân pháp, không biết tình người. Mã Hữu Đức gào lên. Con đàn bà ngươi dám giết ta, cô của ta nhất định sẽ không tha. Lời của hắn chưa kịp nói xong, roi sắt lướt qua không trung một. Không trung không một tiếng động, biến thành đao sắt chém xuống, xé đứt yết hầu. Trong chớp mắt, đầu hắn đã rớt xuống đất. Mắt vẫn còn trợn trừng, nhìn vào bụi đất mà kinh hoàng. Cho đến khi máu tươi từ cổ bắn ra, phun khắp nơi, hắn dường như mới ý thức được sự thật là mình đã chết. Thân hình đang quỳ đổ sầm xuống. Tất cả binh sĩ đều ngẩng đầu, như hít phải một luồng hơi lạnh, nhìn Diệp Chiêu với vẻ không thể nào tin nổi. Không dám. Diệp Chiêu vừa lau vết máu vương trên cây roi vừa rồi, vừa nói. Năm xưa, Diệp Xuân lão thái gia trấn thủ Sa Mạc phương Bắc, từng tự tay chém em trai ruột vì làm lỡ quân cơ, cũng rèn luyện luôn quân lệnh như sơn của Diệp gia, trấn áp được các bộ tộc Man Kim quanh đó, không dám khinh suất mạo phạm. Ta ở dưới chân thiên tử, trấn thủ kinh sư, là phòng tuyến sau cùng của thánh thượng và bách tính, càng phải tuân thủ quân luật. Trong lòng không bao giờ được nghĩ mình may mắn, chỉ ăn chơi suốt ngày, lầm trận mới mài binh khí. Diệp Chiêu càng nói càng giận, giọng nói cũng càng ngày càng lớn. Các ngươi xem thường quân pháp, không coi quy định quân ngũ ra gì. Đứng dưới mặt trời, một lũ nhóc con lông mọc chưa đủ mà cũng dám tạo phản. Mẹ kiếp, nghĩ Diệp Chiêu ta đấy ăn chay chắc, đồ khốn. Trong quân đều là những người thô kệch không biết chữ, nếu không mắng những câu tục tĩu thì không phải là người của mình rồi. Những lời mắng của tướng quân cứ vang mãi trên võ đài. Lời nói đơn giản nhưng hàm ý sâu xa, chỉ rõ việc dạy dỗ của 18 đời tổ tông. Cuối cùng mọi người cũng hiểu. Ai bảo cô ta chỉ là đàn bà? Có vài người đã định thần lại, nghĩ lại những việc mà mình đã làm, sợ đến mức chùn cả chân, lung lay như sắp đổ. Có vài người mặt trắng bệch, rì rầm thảo luận. Ngay cả đao phủ cũng bị mắng cho tê dại. Diệp Chiêu mắng thoải mái xong, dừng lại ra lệnh. Thu lão hổ, thi hành. Để tôi, đích thân tôi, đợi lâu quá rồi. Thu lão hổ xuất thân là thổ phỉ. Sau khi được thu nạp về với tướng quân, giết giặc rất dũng mãnh. Về kinh lâu ngày chưa được giết người, đã thấy ngứa tay từ lâu rồi. Lão lập tức xông lên, đẩy đao phủ đang đứng đực ra đó, chụp lấy đao, cứ một đao một đầu người, chém rất sảng khoái. 23 cái đầu người lăn mấy vòng trên võ đài mới chịu dừng lại không lăn nữa. Máu nóng chảy khắp nơi, trông như những dòng suối nhỏ, mùi tanh dần dần bao trùm, cứ như địa ngục trần gian vậy. Thù lão hổ vẫn cười lớn. Tướng quân, thêm mấy người nữa đi, vẫn chưa đã. Khắp nơi không một tiếng động, tư thế ba quân lập tức ngay ngắn, ngay cả thở lớn cũng không dám. Hiệu úy dẫm lên vũng máu, tươi bước tới, lấy ra một danh sách xử phạt những người vi phạm kỷ luật quân đội đọc to. La Đại Hữu, cầm đầu tụ tập đánh giặc, chém. Ngô Lực, cầm đầu tụ tập đánh bạc, chém. 14 người uống rượu đánh bạc trong doanh trại và 12 người ức hiếp bách tính bị xử chém đầu. Còn lại 327 tên, theo sau, gây sự, bị xử đánh 100 trượng. 768 tên cả đêm không về, bị đánh 50 trượng. Trong đó có 543 tên coi thường cấp trên bị đánh thêm 20 trượng. Tổng cộng chém 26 tên, đánh 1.095 tên. Lệnh lập tức được thi hành. Trên võ đài chất vài chục cái đầu người, tướng quân đá văng một cái đầu chắn trước mặt cô, sắc mặt lạnh. Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý, Chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 12, cầu xin tha thứ. Tình hình thê thảm trong doanh trại ở kinh thành truyền đi rất nhanh. Những gia đình có con đi lính ở đó đều rất hốt hoảng. Những người đã chết thì thôi, còn người nào đang bị đánh thì vội vàng đi cầu cứu các mối quan hệ để xin xỏ. Những người muốn vào doanh trại để gặp tướng quân đều bị chặn lại. Ở phủ trấn quốc công, hoàng thị đóng cửa xin lỗi khách, có vẻ không quan tâm. Có vài người đầu óc nhanh nhẹn chạy đến phủ An Khánh Vương, khóc lóc, tố khổ với An Thái Phi. An Thái Phi mùi lòng trước sự nhờ vả của mấy người quen biết, bèn sai người đưa thư cho Diệp Chiêu, bảo Diệp Chiêu nể tình nghĩa quen biết mà giơ cao đánh khẽ. Diệp Chiêu nhận được thư, gật đầu dặn dò thủ hạ. Quan hệ của bà thì vẫn phải nể trọng. Những người ở trên danh sách đó đổi người quen tay đánh, cẩn thận không được đánh chết. Tham tướng báo cáo. Tướng quân, đã đánh xong rồi, chết 13 người. Ý của người là lại đánh tiếp ạ? Diệp Chiêu lắc đầu nói. Thôi vậy, lần đầu tiên chỉnh lý quân vụ, khoan dung một chút cũng không sao. Các người đi dạy dỗ bọn chúng cho tốt, nói cho bọn chúng biết thế nào là quân luật. Dạy mà không hiểu lại lôi ra đánh 12 trượng để giúp nhớ lâu. Dạy hiểu rồi thì cho bọn chúng đi dưỡng thương. Tham tướng tuân lệnh chạy đi. Quân doanh ở kinh thành lập tức dấy lên phong trào học tập điên cuồng. Chỉ cần còn một chút hơi thì đều ra sức học thuộc quân luật. Đến lúc thi còn xa nhưng vẫn tích cực. Diệp Chiêu vô cùng cảm kích trước sự nỗ lực của mọi người. Vài viên quan biết tin, tức giận đi gặp hoàng thượng, tố cáo Diệp Chiêu ngỗ ngược ngạo mạn, xử phạt quá nặng, làm lòng đại bộ phận quân sĩ lo sợ. Bấy giờ, thiên tử là một người nhân hậu, còn chim nuôi bị chết mà cũng rơi vài giọt lệ, tự mình không thể làm những việc tàn nhẫn được. Đáng tiếc, thiên tử lúc đó đang chăm chú đầu óc vào chơi chiếc đỉnh bằng ngọc chạm vàng mới được cống tặng. Nên quên mất mấy quan viên đang đợi bên ngoài, làm lỡ mất hai canh giờ của bọn họ. Đợi đến lúc được triệu kiến, đầu người đã rơi xuống đất, lệnh bài cũng đã ném xong. Chỉ còn cách an ủi mấy vị đại thần đang nước mắt lưng tròng vài câu, bảo bọn họ quản lý tốt con cháu, rồi ban cho Diệp Chiêu cái thánh chỉ trả ngứa trả đau, sau đó tiếp tục chơi chim. Diệp Chiêu cũng cho cái thánh chỉ không ngứa không đau đó sang một bên. Mọi người thấy thánh thượng hành sự như thế, trong lòng bỗng chốc sáng tỏ. Càng huống hồ trong gia tộc mọi nhà, tất cả con cháu muốn tổng quân để có tương lai đều dựa vào võ thuật mà gia nhập vào doanh trại, cũng không đến mức gây ra những chuyện đồi bại như thế. Nếu như con cháu được chiều chuộng, cũng không nỡ đẩy chúng vào quân doanh để chịu khổ, chịu mệt làm gì. Vì thế, những người đã chết ngoài những người tỉnh lẻ ra, còn lại 8 phần đều là những người vô dụng hoặc không được yêu chiều trong gia tộc. Cho dù vô cùng buồn bã, nhưng trong lòng suy nghĩ lại một chút, vì bọn họ đắc tội với quyền quý tông thất nên cũng coi là không thiệt lắm. Vài người thấy tình hình thế, lập tức vút đuôi nói quân doanh kinh thành làm loạn lên chả ra sao cả, dùng biện pháp hà khắc chỉnh lý lại việc trị quân, để bảo vệ giang sơn ngàn năm của Đại Tần. Còn có người vẫn chưa hiểu ra, như Mã Quý Nhân, trước khi vào cung quan hệ của cô ta và cháu rất tốt. Nghe thấy tin chết chóc, lập tức ôm bụng, khóc lóc tìm hoàng thượng, muốn hoàng thượng làm chủ cho cô ta. Hoàng thượng vừa chơi chim, vừa lơ đãng hỏi. Tại sao cháu của ngươi lại vào quân doanh kinh thành? Mã Quý Nhân nói. Từ nhỏ nó đã muốn cống hiến cho Đại Tần, một lòng một dạ cực kỳ trung thành. Hoàng thượng lại hỏi. Con đường cống hiến cho Đại Tần cũng không ít mà. Học hành, kinh doanh, làm ruộng được rất an toàn. Tại sao phải nhất định cho đi lính chứ? Mã Quý Nhân không dám nói cháu nhà mình văn trả ra văn, võ trả ra võ. Nhờ quan hệ mới được vào để ăn bám, đành khóc nói. Việc này, nó yêu thích quân đội, muốn lập công trong quân đội, báo hiếu thánh thượng. Vừa có thể làm dạng danh tổ tông, vừa mới xuất quân nên phạm một tí lỗi. Nhưng Diệp Chiêu tướng quân lại phạt nặng quá. Thật đáng thương quá. Hoàng thượng cảm thông. Thật sự là đáng thương quá. Việc lập công trong quân đội không dễ. Vậy thì thay bằng đầu óc vậy. Nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vào quân doanh kinh thành mấy tháng rồi? Mã Quý Nhân vội nói. 23 ạ. Được hơn 3 tháng rồi. Hoàng thượng, tại sao một người muốn lập công trạng sống đã 23 năm rồi lại vào quân danh hơn 3 tháng? Lại không hiểu 17 điều quân luật thái tổ chứ? Mã Quý Nhân bỗng chốc nghẹn lại, lại cố gắng ngụy biện. Là Diệp tướng quân dạy dỗ không đúng, giết người lung tung ạ. Hoàng thượng hất tay tức giận. Diệp Chiêu là người giữ huyền thiết tiên của thái tổ, tuân theo quân luật của thái tổ xử phạt cháu ngươi. Trừ phi ngươi cho rằng sự dạy dỗ của thái tổ cũng là sai, quân luật mà thái tổ lập ra là giết người lung tung sao? Ngươi thật to gan. Mã Quý Nhân: Không, bệ hạ, thiếp không có ý đó. Thiếp... bụng thiếp đau quá. Cô ta khóc lóc run rẩy lập cập, siêu siêu vẹo vẹo. Đừng quỳ nữa, người đang mang thai, khóc nhiều quá cũng không tốt cho con. Hoàng thượng vội vàng đỡ ái phi an ủi nói. Việc này đã không thể thu hồi được nữa, nhưng người vẫn còn có một huynh đệ họ ở trong quân đội hả? Ta đoán hắn cũng không hợp với Diệp Chiêu đâu. Tùy hắn ta có tấm lòng báo quốc và muốn làm rạng danh tổ tông, không bằng phong cho hắn một chức quan nhỏ, điếu đi một vùng nào đó. Ngươi nói xem, đi đến Tiền Phong trại ở vùng biên giới Tây Nam thế nào? Ở đó cơ hội lập công nhiều nhất. Đợi thiệp báo tin về, ta sẽ sắc phong và ban thưởng hậu hĩnh cho cậu ta. Biên giới Tây Nam thường có bọn dị tộc xâm phạm, lại còn rắn, côn trùng độc nhiều vô số. Trại Tiền Phong ở biên giới Tây Nam được gọi là Tống Tử Đội. Ở đó toàn là những phạm nhân bị bắt phải xung quân, hoặc là những người nghèo ở vùng đó không có con đường nào khác. Nếu trải qua vài năm mà vẫn sống sót thì tất nhiên là có thể thăng quan phát tài, nhưng số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mã Quý Nhân lập tức xoay sang hướng khác, vội vàng quỳ xuống, dập đầu cầu xin. Không cần phải đi thì thôi, ta có bắt buộc đâu. Hoàng thượng lại đỡ cô ta dậy, mỉm cười nói. Tuy thái tử đã lập, con cái cũng không ít, nhưng ta rất thích đứa con nàng đang mang trong bụng. Tốt nhất là một tiểu công chúa giống ngươi, nhất định sẽ phải xinh đẹp. Mã Quý Nhân bỗng thấy trời đất xoay chuyển, cô ta thấy bụng thực sự hơi đau. Trong doanh trại, những việc chỉnh lý sau khi xử phạt vẫn chưa kết thúc. Diệp Chiêu ngồi trong phòng thủ chủ tướng, lần lượt xem xét các hạng mục, không biết trời đã xế chiều từ lúc nào. Hồ Thanh từ từ bước vào, đến cạnh Diệp Chiêu, rồi sau đó quay một vòng. Diệp Chiêu cuối cùng cũng chú ý đến sự xuất hiện của đối phương, ngẩng đầu hỏi. Hồ Ly, mấy ngày nay phải thu dọn đám vô lại đó, vất vả cho huynh quá. Thật khó để mà thu dọn vẹn toàn như thế. Làm chuyện nên làm thôi. Hồ Thanh ngồi xuống bên cạnh Diệp Chiêu hỏi. Ngày mai là ngày hưu mộc, chúng ta đi uống rượu chứ? Diệp Chiêu lắc đầu. Không biết uống rượu. Hồ Thanh: Tôi thấy không vấn đề gì. Diệp Chiêu: Tôi nói là anh không biết uống rượu. Hồ Thanh ngại ngùng gãi gãi mũi. Ôi trời, mọi người đều là vì nhau cả, ai ngại ai làm gì. Diệp Chiêu giơ cao sách lên đọc. Để hôm khác đi. Hồ Thanh: Không được. Diệp Chiêu cau mày. Tại sao? Hồ Thanh im lặng một lúc, giọng nói oán trách. Cô... Trừ phi là cô đã quên mất lời hề thề non hẹn biển của chúng ta rồi. Diệp Chiêu bị dọa đến nỗi toàn thân cứng đờ ra một lúc, cảnh giác hỏi. Anh lại muốn giở trò gì đây? Hồ Thanh cười hì hì nhìn Diệp Chiêu nói. Cô đoán xem. Diệp Chiêu suy nghĩ một lúc, nhèo mắt uy hiếp nói. Cứ coi là tình cảm giữa tôi và anh khá tốt, cũng không ngăn được ta đây có những lúc suy nghĩ xem làm sao để xử lý anh. May mà chỉ có lúc, may mà chỉ là suy nghĩ. Hồ Thanh tự pha trò hai câu, nhưng nhìn thấy thái độ của Diệp Chiêu không phải đùa cợt, vội vàng nói. Năm đó chúng ta thì chết sẽ báo thù. Đêm trước hôm đột kích, cô nói nếu mọi người có thể sống sót trở về thì sẽ mời mọi người đi uống rượu ngon ở Kinh Thành. Trừ phi cô quên rồi. Diệp Chiêu không nói gì, mỉm cười. Làm sao có thể quên được đêm đó? Trời không trăng cũng không sao. Từ trong cuộc tàn sát Mạc Bắc, chọn ra 3.000 tướng sĩ tập trung ở Hắc Sơn Đầu.

Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 18. Chồng tung vợ hứng. Sòng bạc thường nuôi khoảng chục tên chuyên phục vụ việc đánh đấm, phụ trách lôi những tên làm loạn ra một góc khuất để tiến hành dạy dỗ. Lục già nghĩ thế nào cũng không ra, bản thân đã đắc tội gì với tên tiểu tử này, lúc nào. Lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta luôn luôn vinh vinh tự đắc, chỉ thiếu mỗi gọi người ra băm cậu ta thành trăm mảnh, ném xuống sông cho cá sấu ăn. Hạ Ngọc Cần phát hiện ra sát khí của ông ta, ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi. Sao? Ông định đánh ta? Lục gia dùng sức lực của bản thân mới gằn ra được hai tiếng. Không dám. Chỉ là một dân thường, nhìn ngươi cũng chả dám đánh bản vương, muốn lấy dưới đánh trên, khéo cả nhà bị chu di không chừng. Hạ Ngọc Cần tiếp tục vui vẻ đếm tiền, còn gọi người đi đổi vài tờ ngân phiếu trị giá nhỏ ra bạc lẻ, chia cho mọi người trong phường. Nào, cho mọi người vui vẻ một chút. Lục gia nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của những người hầu hạ ông ta, cảm thấy sự phẫn nộ trong lòng mình giống như một miếng thép bị ném vào lửa nung cháy, lúc nào cũng có thể phun ra được. Ông ta cố gắng kiềm chế lại, kiềm chế đến nỗi cổ rụt lại sắp biến thành con rùa, phải hít thở vài hơi mới đi tới hỏi nhỏ vào bên tai. Quận vương, nể mặt một chút, chắc người biết ông chủ đằng sau sòng bạc này chứ? Hả? Nói to một chút. Hạ Ngọc Cần quay đầu lại, nói to với ông ta. Ngươi nói chủ nhân của cái sòng bạc đen tối này là ai chứ? Thôi được rồi, nghĩ thì cũng biết. Ngươi mở cái loại cửa hàng này chắc chắn không phải là người lương thiện rồi. Ở Đại Tần, trừ những trường hợp được phê chuẩn đặc biệt, còn thì nghiêm cấm hoàng thân quốc thích và quan lại kinh doanh. Nhưng hầu như tất cả quan viên đều tìm đủ mọi cách để tiến hành các phương thức kinh doanh, hoặc là kết hợp với người khác, hoặc cho họ hàng đứng tên. Cũng vì luật pháp không nghiêm, nên cho dù có bị phát hiện, thì cũng nhắm mắt làm ngơ, không bị trách phạt gì cả. Sòng bạc, thành lâu là nơi kinh doanh thu lợi nhanh nhất, cũng là nơi kinh doanh có tiếng xấu nhất. Đúng là chân trần không sợ đi giày. Hạ Ngọc Cần có thể không cần nể mặt, nhưng Kỳ Vương lại cần nể mặt. Việc mở sòng bạc riêng, nếu cứ cãi nhau trước sự chứng kiến của mọi người thì không thể che giấu được nữa. Không những phải chịu sự trừng phạt của Thánh Thượng mà còn ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và tiền đồ. Ông ta bây giờ được triều đình coi trọng, làm sao tự hủy hoại danh tiếng được. Nhưng Hạ Ngọc Cần là tên danh dự đã bị hủy hoại đến tận cùng rồi. Công danh lợi lộc không thèm để ý gì hết. Cho dù Thánh Thượng có tóm cậu ta lại chửi rủa, phạt vài gậy, giảm lòng một thời gian, đối với cậu ta cũng chẳng ngứa chẳng đau. Vì trong người cậu ta đang chảy dòng máu của hoàng thất, lại được Thái Hậu yêu thương, nếu không phạm vào 10 tội không thể tha thì đều không bị phạt nặng. Kỳ Vương bị lỗ lớn, lại không thể trước mặt ra tay mạnh để giải quyết Nam Bình quận vương, chỉ biết chút giận lên đầu quản sự sòng bạc. Mẹ nó chứ, thật đáng chết. Vô lại hơn bọn vô lại chính là bọn thân phận vô lại. Lục gia thầm rủa trong bụng vài câu, rồi có nuốt hai chữ Kỳ Vương vào cổ họng. Nhưng Hạ Ngọc Cần lại dường như không chịu buông tha, cứ truy hỏi. Cái sòng bạc này là của ai? Ta lại muốn biết cái tên không mặt, không da đứng sau là ai? Chắc không phải là một vị quan viên quý tộc nào chứ hả? Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Chắc không phải. Thái Hậu nói sòng bạc là nơi hại trăm họ. Thường ngày ta chỉ lượn vài vòng mà bị bấy cằn nhằn nửa ngày. Làm gì có vị vương thân quý tộc hay mệnh quan triều đình nào dám đi ngược lại ý Thái Hậu mà mở sòng bạc chứ? Ngươi nói xem, có đúng không? Cứ coi là cả kinh thành này biết, tất cả những người đứng đằng sau sòng bạc, lầu xanh là những người nào, cũng chỉ biết thầm thì thầm riêng với nhau, không ai dám nói năng lung tung khắp nơi. Lục gia trong lòng cố gắng kìm nén, nhưng không dám nói ra chân tướng trước mặt mọi người, lại không chịu được sự truy hỏi không ngừng của Hạ Ngọc Cần, đành phải trả lời. Sòng bạc là do tiểu nhân mở. Hạ Ngọc Cần bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Cũng nghĩa là của cái đồ tiểu nhân nhà ngươi. Lục gia bị cậu ta mắng tới đỏ mặt tía tai, bàn tay nắm chặt lại, chỉ là không dám đánh thật. Hạ Ngọc Cẩn đếm xong tiền, đập bàn nói: "Nào, tiếp tục chơi. Bản vương hôm nay may mắn lớn." Lục gia ngậm đắng nuốt cay nói: "Hôm nay Lục mỗ nhận thua. Sơn Thủy có tường phùng, hơn 9.000 ngân lượng này coi như là tặng cho quận vương. Mong ngài giơ cao đánh khẽ cho." Hạ Ngọc Cẩn chẳng hề nể mặt, mắng: "Ngươi là thân phận đê tiện gì chứ? Có tư cách gì mà tương phùng với ta? Ngân lượng ta đường đường chính chính thắng được, cần ngươi tặng chắc." Đúng là Hạ Ngọc Cẩn cứng không được, mềm cũng không xong. Cậu ta cứ ngồi trên ghế không động đậy gì. Đằng sau còn có bao nhiêu con bạc định đánh cuộc theo cậu ta, hò hét muốn tiếp tục chơi. Lục gia suy nghĩ khá lâu, trong đầu chợt nảy ra một kế. Lão gọi mấy tên tay sai và đám người kia lại tuyên bố: "Hôm nay sòng bạc đóng cửa, mời mọi người về nhà, lần sau lại tới." Mấy tên tay sai hiểu ý, bắt đầu hò hét đuổi mọi người về. Mọi người tùy miễn cưỡng nhưng chỉ có thể chửi rủa vài câu rồi đi về. Chỉ nháy mắt, sòng bạc đã trống trơn không còn ai. Chỉ còn lại Hạ Ngọc Cẩn và vài người hầu cậu ta đang mang theo. Lục gia nhìn Hạ Ngọc Cẩn, nghiến răng ken két và mỉm cười một cách nham hiểm. Hai bàn tay nắm chặt, miệng lễ phép: "Quận vương sức khỏe không tốt, muốn ở lại sòng bạc của tiểu nhân nghỉ ngơi. Tiểu nhân đã sai người hầu hạ người cẩn thận, đợi quận vương nghỉ ngơi đủ rồi, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó." Nói xong, lão ra hiệu cho bọn tay sai giám sát, còn mình thì bước nhanh ra ngoài cửa đi khuất, định bụng sẽ trốn đi vài ngày. Hơn 9.000 ngân lượng cũng không chênh so với dự định là mấy. Không sao, hôm khác lại tới. Cứ từ từ làm loạn cho đến khi đóng cửa thì thôi. Hạ Ngọc Cẩn chưa thỏa mãn lắm với cái kết cục này, nhưng đành thu lại ngân phiếu, định đứng dậy rời đi. Đột nhiên một cơn gió lạnh từ ngoài thổi tới. Lục gia giống như một cái bao tải từ không trung bay tới, đập xuống trên chiếc bàn trước mặt Hạ Ngọc Cẩn thành một lỗ lớn. "Khốn kiếp!" Một âm thanh đang đằng sát khí, sắc như dao như kiếm, khiến ai nghe thấy cũng đều phải run lên bần bật. Diệp Chiêu mặc một bộ quần áo màu hồng, tay nắm bảo đao, đem theo hơn 20 người thân cận bao vây sòng bạc, sau đó từ từ bước vào. Trước tiên Diệp Chiêu đảo mắt khắp một vòng xung quanh, rồi hướng về phía Hạ Ngọc Cẩn gật gật đầu. Cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục gia, không hề ngần ngại nói: "Tiếp tục chơi." Hạ Ngọc Cẩn thấy tình hình như thế, vui mừng khôn xiết, nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ. Lục gia vùng vẫy nhỏm dậy nói to: "Ngươi đường đường là đại tướng quân thống lĩnh binh mã thiên hạ, lại dám đi ức hiếp dân thường, ta sẽ kiện ngươi." Diệp Triều bước tới, hất ngã lão lần nữa, đạp chân lên lưng lão, rồi vừa dùng sức vừa giải thích: "Chồng tôi bảo ông chơi, thì ông phải chơi." Hạ Ngọc Cẩn hiểu ý, vỗ tay cười nói: "Ngươi không biết quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương à? Ta bảo ngươi chơi, nếu cô ấy là hiền thê thì cũng phải bắt ngươi đến chơi. Nếu như không nghe lời thì ta quyết không tha cho cô ấy." Diệp Chiêu đạp mấy nhát vào lưng một tên đang nằm dưới đất. Tiếng xương kêu răng rắc vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch, nghe như chọc vào tai. Diệp Chiêu điềm nhiên nói tiếp: "Dĩ phu vi cương, chồng ta khó khăn lắm mới dặn dò ta làm việc. Ta cũng không muốn ỷ vào danh vị của mình mà chống lại." Hạ Ngọc Cẩn khoát tay cảm thán: "Xem đi, đây chính là chồng tung vợ hứng." "Hứng, hứng cái con khỉ." Lục gia đau đến nỗi toàn thân ê ẩm. Ông ta còn muốn chửi vài câu nữa, bỗng nhớ ra hung danh Diêm Vương sống, vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ chết. Diệp Chiêu chọc chọc nhẹ vào lão, quay ra hỏi Hạ Ngọc Cẩn: "Lão không chơi tiếp thì sao đây?" Hạ Ngọc Cẩn dứt khoát nói: "Lấy bản lĩnh của cô ra, tiếp tục đánh cho lão một trận." Diệp Chiêu cúi người xuống, hỏi bằng một giọng thông cảm: "Này, rốt cuộc

cậu ta bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm. Tại sao cuối cùng lại là cậu ta chăm chú đọc quyền nữ tắc nhỉ? Còn vợ cậu ta lại trở thành người vô sự. Trời ạ! Hết chương 20. Nhấn subscribe để theo